Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phần 62, nàng ý thức được tình huống không đúng, lập tức hướng mini bus vọt qua đi, ngắn ngủn 3 giây đồng hồ không đến, mini bus lại lần nữa nổ vang một tiếng, nhấc lên hai cổ bụi mù. Vèo, một tiếng từ Liễu Tịch trước mắt khai quá. Liễu Tịch dừng lại bước chân, trước mặt màu đỏ bảo mã BMW, chỗ đã không có Đinh Mẫn thân ảnh. Quay đầu nhìn về phía minibus biến mất phương hướng, nàng mày thật sâu nhăn lại. Đinh Mẫn bị bắt đi một màn, thời gian quá ngắn, chung quanh cũng không có mấy cái người đi đường, trừ bỏ Liễu Tịch. Thế nhưng không ai thấy, Liễu Tịch không có nghĩ nhiều, lập tức mở ra bảo mã, BMW, xe cửa xe chui đi vào, thực mau lại chui ra tới, bảo mã, BMW, trong xe không có chìa khóa, hẳn là Đinh Mẫn xuống xe khi thuận tay rút đi rồi chìa khóa xe. Từ điểm này liền có thể nhìn ra được tới. Đinh Mẫn là một cái thập phần cẩn thận nghiêm cẩn người. Chẳng sợ nàng người ở bên cạnh xe, người xuống xe sau cũng sẽ nhổ chìa khóa. Cùng chi tướng phản, cách đó không xa kia chiếc xe máy chủ nhân liền có vẻ vô cùng tâm đại. Người không ở, chìa khóa xe lại lưu lại trên xe. Liễu Tịch lấy ra di động, mở ra độ nương, thực mau tìm tòi ra xe máy điều khiển phương pháp, văn hay tranh đẹp, bước đi đơn giản, nàng nhìn lướt qua liền đóng lại di động. Liễu Tịch hai bước đi đến xe máy trước, một chân liền suy sụp đi lên, khởi động xe máy đang chuẩn bị khai đi, một bàn tay duỗi lại đây bắt được nàng. Uy uy uy, đồng học, ngươi làm gì? Xe máy chủ nhân là một người đưa đói đoàn cơm hộp tiểu ca. Mới vừa tiến trường học cấp một cái kêu cơm hộp lão sư đưa xong cơm chưa. Ai biết vừa ra tới liền bắt được một cái trộm xe tặc. Nếu không phải bởi vì Liễu Tịch trên người ăn mặc thập tứ trung giáo phục, hơn nữa nàng lại là một bộ nhu nhược thiếu nữ bộ dáng, cơm hộp tiểu ca đã sớm một cái tát hô trên mặt nàng đi. Người xe, Liễu Tịch quay đầu, ánh mắt liếc mắt một cái bắt lấy chính mình cánh tay tay. Bị nàng ánh mắt quét một chút, cơm hộp tiểu ca tay giống bị hỏa bỏng cháy một chút lập tức buông ra. Đương nhiên là ta xe, người không phát hiện ta xe mặt sau giữ ấm bao sao? Đói đoàn, hai chữ so ngươi mặt còn đại, ngươi nhìn không thấy, bên ngoài tiểu ca lại nói tiếp liền nhịn không được liền tới khí. Hắn mới chạy đói đoàn, không đến một tháng, cũng đã rớt hai chiếc xe, đây là đệ tam chiếc, nếu là hôm nay không phải tới xảo, chính là tháng này rớt đệ tam chiếc, cơm hộp tiểu ca nhớ tới liền cảm thấy tâm như đao cắt. Mẹ nó, nếu là rớt, hắn còn phải miễn phí lại đưa một hai tháng cơm hộp. Vừa rồi bị bắt đi cái kia nữ, là ta bằng hữu, ngươi thấy được đi. Liễu Tịch thanh âm hơi trầm xuống, nàng mới vừa cưỡi lên xe, cơm hộp tiểu ca liền lập tức xuất hiện. Hắn vừa rồi rõ ràng liền ở phụ cận, rất có thể thấy được Đinh Mẫn bị bắt đi kia một màn. Cơm hộp tiểu ca biểu tình khẽ biến, có chút không được tự nhiên nói. Cái gì bắt đi, ta cái gì cũng chưa thấy. Liễu Tịch cười lạnh, đó chính là thấy, nguyên lai thế giới này nam nhân. Thế nhưng có thể trơ mắt nhìn nữ nhân bị khi dễ, lại tránh ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn. Buồn cười, chương 94 truy đuổi. Thượng. Cơm hộp tiểu ca sắc mặt đỏ lên, có chút thẹn quá thành giận quát. Ngươi biết cái gì, làm người tốt làm tốt sự cũng chưa hảo báo. Thế giới này chính là như vậy. Vừa rồi ta nếu là lao ra đi, bị người đánh chết ai tới đối ta phụ trách? Ai tới đối nhà ta người phụ trách. Người tốt. Ha ha. Giết người phóng hỏa kim đai lưng. Tu kiểu lót đường vô thi hài. Thế đạo này chính là như vậy. Bớt lo chuyện người tổng sẽ không bị thương. Lấy cớ. Liễu Tịch lạnh lùng nhìn hắn nói. Ngươi. Cơm hộp tiểu ca nắm tay gắt gao nắm chặt lên. Liễu Tịch lại nhìn hắn nắm chặt khởi nắm tay liếc mắt một cái. Lạnh như băng phun ra hai chữ. Người nhu nhược, ngươi im miệng. Ta vừa rồi đã gọi điện thoại báo nguy. Ngươi còn muốn ta như thế nào? Cơm hộp tiểu ca nổi giận. Chẳng lẽ một hai phải ta xông lên đi bị người đánh chết đả thương? Mới không phải người nhu nhược. Ta là trong nhà trụ cột. Ta có lão bà nhi tử muốn dưỡng. Ta nếu là bị thương. Trong nhà không đủ sức tiền thuốc men. Ta nếu là đã chết. Ai thay ta dưỡng lão bà nhi tử. Ngươi một cái cao trung sinh. Liền xã hội cũng chưa từng vào. Ngươi biết cái gì kêu trách nhiệm sao? Ngươi có cái gì tư cách mắng ta là người nhu nhược? Nếu này xem như người nhu nhược, ta đây cũng nhận, ta tình nguyện làm xã hội người nhu nhược, cũng cần thiết làm lão bà cùng nhi tử anh hùng. Liễu Tịch lặng lặng nghe hắn nói xong, trong mắt lạnh lẽo hòa hoãn vài phần. Ta không cần ngươi làm cái gì, ngươi đem xe cho ta mượn một lát liền hảo. Đến nỗi thù lao, Liễu Tịch tả hữu nhìn nhìn, chỉ vào kia chiếc bảo mã BMW màu đỏ chạy chậm, cười nói, này chiếc xe đưa ngươi như thế nào? Ngoặc kép, tức giận bừng bừng. Cơm hộp tiểu ca nghẹn họng, nghèo thẹn quá thành giận, lửa giận tức khắc yên tiêu vân diệt. Đưa ta xe thể thao, hắn không dám tin tưởng chỉ vào cái mũi của mình. Ngồi vào trong xe chờ xem. Kia xe là của ngươi, Liễu Tịch nói xong, lại bất hòa hắn vô nghĩa, mang lên mũ giáp, sấn hắn tâm thần không chừng là lúc, dùng sức vặn vẹo tay lái tay, xe máy ầm vang một tiếng, như mũi tên rời dây cung giống nhau xông ra ngoài, khoảng cách Đinh Mẫn bị màu xám minibus bắt đi đã qua 8 phần chung. Mà kia chiếc màu xám minibus sớm đã không biết tung tích. Nhưng mà Liễu Tịch lại phảng phất có thể thấy minibus tiến lên lộ tuyến giống nhau. Cưỡi xe máy chuẩn xác dọc theo minibus tiến lên lộ tuyến đuổi theo. Nàng đương nhiên nhìn không thấy. Chẳng sợ nàng thần thức lại cường, cũng không có khả năng vượt qua quá xa khoảng cách. Nàng là dọc theo trên mặt đất bánh xe dấu vết, một đường truy tung kia chiếc minibus, sạch sẽ nhựa đường mặt đường thượng, cho bụi đều không có nhiều ít, bánh xe lưu lại ấn ký thực thiển, thiển không cẩn thận căn bản nhìn không ra tới, càng đừng nói tới tới lui lui như vậy nhiều ô tô. Trên mặt đất bánh xe ấn càng là khó có thể phân rõ. Nhưng Liễu Tịch là ai? Nàng đôi mắt có thể so với kính hiển vi, nhìn rõ mọi việc, trăm bước ở ngoài ruồi bọ bay qua đi đều có thể nhìn ra được công mẫu. Kẻ hèn bánh xe dấu vết, gì đủ nói thay, xe máy ở nội thành đi qua, nhất phương tiện địa phương ở chỗ thuyền tiểu hảo quay đầu. Vô luận là lối đi bộ vẫn là chạy máy nói. Đều có thể đủ dễ dàng xuyên qua đi. Mà Liễu Tịch tốc độ từ lúc bắt đầu liền bảo trì ở khi tốc 60 km/h. Chẳng sợ ở đám người dày đặc khu náo nhiệt, xe máy ở nàng thao tác hạ như cá gặp nước giống nhau vui sướng du sướng. Trái lại kia chiếc minibus liền không được. Gặp được đèn đỏ cần thiết đình, gặp được kẹt xe cần thiết chờ, gặp được người đi đường đi ngang qua đường cái còn cần thiết phanh lại chờ đối phương qua đi. Vài lần xuống dưới, điều khiển minibus Liễu Phong táo bạo như sấm, đem đầu vươn cửa sổ ngoại liền chửi ầm lên, thô tục bay đầy trời. Quả thực ngày toàn thế giới mẫu thân. Đủ rồi, Kẻ điên ngươi ngừng nghỉ một chút. Lão tử lỗ tai đều mau bị ngươi giống điếc. Cao lớn thô kịch đầy mặt dâu quai nón Trương Lượng nhịn không được mắng. Ngươi mẹ nó hiện tại là ở bắt cóc. Bắt cóc hiểu không? Cấp lão tử gặp phải mặt khác phiền toái ra tới. Lão tử diệt ngươi tin hay không? Chính là Trương ca nói rất đúng. Kẻ điên, ta lúc này chính là đại sự. Ngươi thiếu tất tất ngồi ở Trương Lượng bên người nam tử thân hình nhỏ gầy. Khuôn mặt đen, cặp kia dao nhỏ trong ánh mắt thỉnh thoảng nổi lên hung quang. Là, liền lão tử việc nhiều được rồi đi. Trương hắc tử, ta lần này chính là rơi đầu mua bán. Sự thành lúc sau lão tử cần thiết nhiều muốn 10 vạn. Con khỉ, ngươi nói đúng không? Lưu Phong lau một phen mặt, hung hăng nói. Trương Lượng nghe vậy, trong mắt hiện lên một mạt hung lệ. Ngay sau đó cười nói, chỉ cần sự tình làm thỏa đáng, cái gì cũng tốt nói. Cùng lắm thì lão tử liều mạng này trương mặt già không cần. Tìm kia nữ nhân nhiều cho ngươi muốn 10 vạn thành. Có ngươi Trương hắc tử những lời này, lão tử cũng bất cứ giá nào đòi tiền thành công. Lưu Phong cười ha ha, tâm tình rất là sảng khoái. Hắn không thấy được Trương Lượng cùng con khỉ liếc nhau, hai người trong mắt đều là sát khí chợt lóe. Đinh Mẫn nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, nằm ở minibus trên ghế sau. Người đã hôn mê qua đi. Minibus rốt cuộc xử ra làm người chứng đau nội thành con đường, quẹo vào nhị hoàn cao giá lộ, một đường thông suốt. Lưu Phong cuối cùng nhắm lại kia Trương phun phân miệng, chân ga trực tiếp dẫm. Rốt cuộc minibus bằng mau tốc độ xử hướng cao tốc giao lộ, nhưng mà ân tĩnh chỉ là tạm thời, chửi má nó mới là vĩnh hằng. Mới vừa thượng cao tốc lộ, Lưu Phong nhắm lại miệng lập tức liền bắt đầu phun phân. Thảo con mẹ ngươi, 10 ngày có 10 ngày đều ở đổ. Ngươi con mẹ nó quốc lộ bộ môn là ăn phân sao? Liền này bức cao tốc lộ, con mẹ nó dám lấy tiền. Các ngươi con mẹ nó như thế nào không đi đoạt lấy? Thực rõ ràng, minibus lại bị ngăn chặn. Tráng thay, ta Đại Trung Hoa cao tốc, nhìn xa tiền đổ kín mít xe hải. Trương Lượng nhăn lại mày rậm, này con mẹ nó bắt đầu bất lợi a. Kẻ điên ngươi mẹ nó lại lắm miệng, tin hay không lão tử giết chết ngươi. Bị Lưu Phong xảo phiền lòng, Trương Lượng cũng nhịn không được phát hỏa. Lưu Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Trương Lượng trên mặt tất cả đều là hung ác thô bạo chi khí, trong lòng nhảy dựng, quyết đoán ngậm miệng lại. Minibus như thế đi đi dừng dừng, Liễu Tịch cưỡi xe máy sớm đã đuổi theo. Nàng thậm chí đã có thể thấy đổ ở cao tốc trên đường màu xám minibus. Chính là xe máy không cho phép thượng cao tốc lộ. Đưa cơm hộp, ngươi chạy cao tốc lộ tới làm gì? Thu phí chạm đại tỷ từ cửa sổ nhô đầu ra, tò mò hỏi Liễu Tịch. Lúc này tắc nghẽn cao tốc lộ đã bắt đầu chậm rãi thông hành, chiếc xe chạy tốc độ dần dần nhanh hơn. Thu phí chạm đại tỷ chiều Liễu Tịch xua xua tay, đưa cơm hộp, mau một bên đợi đi. Xe máy không được thượng cao tốc lộ, chờ ở thu phí chạm bên ô tô cũng sôi nổi bóp còi, thúc giục phía trước xe máy tránh ra. Hảo thông qua cao tốc lộ thu phí chạm money, Liễu Tịch yên lặng đem xe dịch khai. Chờ đến chặn lại can mở ra trong nháy mắt, xe máy như một cái cá kiếm vọt qua đi, trực tiếp khai thượng cao tốc lộ. Cao tốc lộ một khi bắt đầu thông thuận thông hành, xe máy tốc độ căn bản không có khả năng đuổi theo kia chiếc minibus. Nàng cần thiết sấn hiện tại minibus tốc độ còn chưa đủ mau thời điểm ngăn lại chiếc xe kia. Hết chương.